Văn chức pháp sư dị bàn, chương 348, ngươi hẳn đang tìm ta. Góc truyện audio.com, chấm, bất quá, Mạc Phàm đột nhiên để ý đến, mấy cái nông thương này tụ tập ngay tại vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc. Tránh qua hai bên, nhường chỗ cho vật gì đó, hoặc người nào đó đang từ từ đi đến. Trời tối có mưa, mờ nhạt một cái trung niên mặc quân phục nghiêm nghị đi tới. Chạm mặt chính mình, hắn thấy được Mạc Phàm tựa như là một mực vừa giải mã xong tình huống khó khăn. Thần sắc có chút kỳ quái. Ngươi hẳn có lẽ rất muốn tìm ta. Ta tốt tự tới, Mạc Vĩ Kỳ huynh đệ. Trung niên mặc quân phục khom người bái thật sâu nói. Mạc Phàm nhìn xem hắn, lại không có lên tiếng. Người này chính là vị kia sáng như mặt trời ban trưa. Đi lại giữa dạng bình minh. Mặc cho mưa gió đen ngòm, nhưng ai nấy đều không thể không nhìn ra được. Quân thủ nô lê, quân thủ đứng tại Mạc Phàm trước mặt, duy trì nhún nhường tư thái. Cái này khiến Mạc Phàm trong lúc nhất thời nghĩ tới điều gì? Thần sắc cũng cảnh giác, đồng thời tùy thời dự định đem bạch ngân chung quanh cho vây đóng hắn lại. Làm ra khống chế, nhìn chỗ này lan thạch anh của ta đều triệt để bị phá hủy. Băng xương tan rã, mạo muội phán đoán Mạc Vĩ Kỳ huynh đệ đã phát hiện ra sông ngầm bên dưới Ai Cập. Nô lê tiếp lấy dò hỏi, thấy được, Mạc Phàm nhàn nhạt đáp lại, người muốn giết ta vì che giấu điều này. Hại nước, hại dân, quân thủ nô lê hỏi lần nữa, ngữ khí vẫn ôn tồn không thay đổi, còn tùy thuộc vào sự thành thật của ngươi. Ta đã nói qua, Asa Korea có thể tin ngươi. Ta cũng không đi chưa hỏi trước sau đã ra tay. Mạc Phàm nói, đó là quốc sản sông Nin, báu vật quốc gia, chuyện này đích thân ta làm. Lan Thạch Anh là thần phú của ta. Ta đem sông Nin toàn bộ hướng xuống mạch nước ngầm cho đào lại. Lấy Lan Thạch Anh thủ hộ hấp thu. Này không có gì để biện minh. Quân thủ nô lệ ánh mắt như cũ kiên định phản hồi. Mạc Phàm cười gằn một cái. Hầu như đã muốn sẵn sàng động thủ, ta bất quá là một cái quân thủ già nua bất tài. Cũng không thể lấy sức một mình chống lại hạn hán bão nhiệt của minh thần khu phu gây ra. Càng sẽ không đối với Mạc Huynh có bất kỳ ý đồ xấu. Chỉ là tại Mạc Huynh nếu muốn giết ta, ta đánh không lại ngươi, có thể hay không trước nghe ta nói vài câu. Nhưng Mạc Huynh vẫn như cũ muốn đem chuyện xấu của gã già nua quân thủ này cáo chi cho dân chúng Ai Cập. Cho bạn bè năm châu thế giới. Cáo chi cho thánh nha thánh tài viện. Ta cũng tuyệt không ngăn trở, mà lại cam tâm tình nguyện bị phạt. Nô lê chậm rãi nói, nước mưa vẫn tí tích rơi trên mảnh sâm lâm lạnh lẽo nãy. Ướt sũng bộ quân phục của nô lê, ướt sũng đầu mái của hắn. Ướt cả người của Mạc Phàm đang đứng bên cạnh, kia màu tóc hồng dưới nước mưa thấm vào. Một số tiểu nông thương xa xa nhìn thấy Mạc Phàm nhan sắc. Có thể khó phân biệt nam hay nữ, chỉ biết là đẹp đẽ đến rộng người. Đừng dài dòng kể lề, nói cái gì ta thích hợp cần biết. Mạc Phàm vừa nói, vừa nhìn thoáng qua sắc trời phía đông, mới vừa rồi còn vạn dặm không mây. Giờ này khắc này cũng đã có ô đoàn hắc vân che đậy ngoài xa. Cũng không biết là sắc trời lại đột biến, hay là vĩnh xương phí Nga đã dần dần khuếch đại pháp thuật. Mạc Huynh, Minh Thần Khu Phu cùng Kha Phre tuy là song phương độc lập, nhưng ngươi có biết, bọn hắn kỳ thực vẫn là người nhà không? Cho dù là gia đình nội chiến, giành nhau quyết lực, nhưng bọn hắn chấp niệm, như cũ vẫn chọn trước tiên diệt ngoại địch. Chuyện nhà gác lại tính sau. Nô lê mở miệng nói ra. Ý ngươi là vong quỷ của Kha Phre đang hợp tác với Khu Phu. Mạc Phàm sửng sốt một nhịp. Cái tư duy này đến nói. Hắn xác thực chưa từng nghĩ ra. Bản thân từ đầu đến cuối đều bị quá nhiều thông tin chen chúc nhau. Từ hạn hán bão nhiệt do Khu Phu gây nên. Từ việc Khu Phu trộm hắc ám cội nguồn lực lượng bên dưới hắc ám vị diện. Từ việc cái kia hỗn độn chiêm tinh thần bí lực lượng nào đó dáng thế. Hay gần đây nhất là ở đâu ra xuất hiện thêm một cái Pharaoh Kha Phre vừa thức tỉnh cùng đội quân vong quỷ sự tình. Cuối cùng đỉnh điểm là Asa Korea cũng có mặt trong sự kiện. nói với hắn rằng càng có liên quan đến một vị cổ xưa hắc ám vương. Xác thực, quá nhiều thứ chính mình còn không có nắm bắt lấy. Không phải hợp tác, nhưng là bọn hắn có thể bên trong bóng tối thấy được dấu hiệu hoạt động của nhau. Ngươi xem, này Khu Phu để lại một chuỗi thảm họa bão nhiệt cùng hạn hán kéo dài. Vừa vặn để vô số thủy nguyên tố sông ngòi bốc hơi. Có phải hay không tạo một chút điều kiện thuận lợi để đạo sĩ chú sư? Kỵ sĩ của Kha Phre đem trưởng khống vong linh thuật. Chẳng lẽ Khu Phu muốn đối đầu với Kha Phre? Lại ngu xuẩn tới mức để đối phương có điểm lợi thế triệu hồi ra sông ngòi vong linh sao? Phong thuật của đạo sĩ chú sư đúng là dựa vào thiên nhiên pháp tắc. Cái nào chết sinh linh, vô luận là sông ngòi bốc hơi, rừng cây bị thiêu rụi, hay là người ma bị diệt, toàn bộ sẽ trở thành vong linh cho hắn triệu hồi kiểm soát. Ngay cả suối nguồn Pharaoh thứ vật liệu này, đạo sĩ chú sư làm sao mà lấy? Lấy ở đâu ra? Mạc Phàm giật mình một cái. Là Khu Phu, suối nguồn Pharaoh nguyên bản là do Khu Phu sáng tạo. Hắn đem cái này trọn vẹn cho thu hồi. Hết thảy là muốn để cho người thừa kế của mình. Tự chính là Kha Phre đi thu hoạch lấy. Một lần nữa sáng tạo vong linh thuật. Hiểu được, vậy là ngươi biết trước điều này. Cố tình đem sông Nin mang hết về đây. Cố ý phong ấn nó lại. Mạc Phàm nói, ta xem Mạc Huynh rõ ràng là một người thông minh. Có thể ở mức độ tư duy nhanh nhạy còn vượt qua cả ta. Vậy ngươi có bình luận gì trận chiến tranh này? Nô Lê hỏi, không có ý kiến, ta vẫn là nghe ngươi nói đi. Mạc Phàm thản nhiên nói, nội tâm nhưng vẫn là đối với vị quân thủ Ai Cập có một cái khác không đồng tình. Người này hành vi buồn nôn vẫn hoàn buồn nôn, con mắt không có vấn đề gì. Nếu là cố tình phong ấn đi sông Nin Đại Mạch, cản trở phương diện cản trở địch nhân gia tăng lực lượng. Nhưng lại đem dân mình ra đánh đổi, để nhà nhà khó khăn tồn tại. Nạn đó liên miên quanh năm, người chết xếp thành hàng hàng. Được, vậy mời Mạc Vĩ Kỳ huynh đệ nghe ta phân tích. Ai Cập nói chung, Cairo thành nói riêng, nước mưa thiếu thốn, dòng sông khô cạn, nếu không có kia lưu lượng lớn nhất sông Nin, chúng ta căn bản năm nay, năm sau, thậm chí vĩnh viễn không có cái gì thu hoạch, càng không cách nào hướng quân đội chiến sĩ cung cấp bất luận cái gì lương thực. Quân thủ Nô Lê bắt đầu diễn giải, đứng dưới mưa, Mạc Phàm một bên nghe, vừa quan sát xa xa thời tiết biến đổi, kia cỗ không tầm thường khí áp cũng khiến người ta ngực khó chịu. Loại này buồn bực, thường thường là dấu hiệu cho thấy sẽ có một trận mưa rất to. To cả về lượng, lẫn về chất, Vĩnh Xương Phí Nga đã tại những bước cuối cùng hoàn thành trận địa hưng vân bố vũ. Ai Cập không có mưa, quốc gia láng giềng cũng không có mưa, phải không? Chấm, Mạc Phàm phán đoán, cách chương.